Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chém giết. Bernardino con mắt bỗng nhiên co rút lại. Trung kỳ hắn, làm sao có thể có được cao thượng giả thân? Chỉ có yếu tố hoàn toàn trích, mới có thể thức tỉnh cơ sở nhất cao thượng giả thân. Này căn bản cũng không phải kiềm giữ chân lý chi thư tàn trang liền có thể đạt được lực lượng, coi như là hoàn toàn bản hiền giả chi thạch, cũng không có khả năng để cho trung kỳ lập tức nắm giữ hoàn toàn thức tỉnh yếu tố chi lực. Bất ngờ không đề phòng, hắn chỉ có thể thao túng Isaac, Flamen sử dụng, đại khí thần thuẫn, đem không khí ngưng kết vì chắc chắn ma tính thủy tinh. Cũng lại lần nữa thử dùng Denton hướng trung kỳ phát ra. Cấm công kích, đoạt hồn pháp thuật. Ngay tại vừa mới, trung kỳ tại nhìn không đến Denton dưới tình huống bị cấm công kích, xạ tuyến sở trúng mục tiêu, chỉ là lấy ý chí tới chống cự chính mình cường thịnh vô cùng công kích dục vọng, để cho hắn cánh tay của mình bị thương. Nhưng hôm nay tại trung kỳ có thể thấy được đây hết thảy dưới tình huống. Tại trung kỳ đối với quang huy yếu tố thức tỉnh độ đã đến 100% dưới tình huống. Có đạo xạ tuyến thậm chí căn bản không thể tiếp cận trung kỳ. Đã bị trực tiếp chênh chếch ra ngoài. Liền ngay cả nhật nguyệt tinh quang huy. Tại trung kỳ trước mặt đều muốn trở nên ảm đạm. Chưa cho phép quang. Căn bản vô pháp tới gần trung kỳ. Mà có đạo đủ để chống cự hoàng kim giai bị tổn hại vu sư một kích vòng phòng hộ. Bị trung kỳ cao thượng giả thân một ngụm gặm đi lên. Lại là chỉ có thể ầm ầm phá toái. Long đầu cắn hiệp, tiếp tục hướng trước đánh tới, liền đem Bernardino trực tiếp đụng bay ra ngoài. Linh thể gần như không có yếu tố chi lực đáng nói, cứ việc yếu tố chi lực là thiêu đốt linh hồn mới. Có thể đạt được lực lượng, nhưng nó cần tồn trữ tại trong đại não. Linh hồn cùng thân thể mất đi bất kỳ một người, cũng khó khăn lấy sử dụng yếu tố chi lực. Thiếu hụt linh thể, liền vô pháp tiếp tục trích, mà thiếu hụt thân thể. Thì không pháp bảo tồn. Isaac có khả năng trích xuất yếu tố chi lực. Đối với phàm nhân mà nói đã đầy đủ chí mạng. Nhưng ở gần như hoàn toàn do quang cùng băng yếu tố cấu thành long đầu trước mặt. Nó lại có vẻ như vậy không chịu nổi một kích. Cao thượng giả thân chỉ có thể ở vào yếu tố hoàn cảnh. Chỉ có thể tại yếu tố liên quan nguyên tố bên trong di động. Đây chính là vì gì Bernardino phóng thích cao thượng giả trước người. Trung quy bắt đầu trước phố sàn nhà, cùng với vì sao Victor Hugo tại nhen nhóm trạch địa hắc tháp, tài năng kêu gọi từ mình cao thượng giả thân, nhưng cơ bản mà nói, chúng đều cơ hồ chỉ có thể trên mặt đất, nhất là đối phương trên mặt đất di động. Cho nên chúng tuy hoàn toàn do yếu tố chi lực sở cấu thành, gần như vô pháp bị bất kỳ pháp thuật cùng dị năng sở ngăn cản. Nhưng cũng không cách nào trực tiếp tập kích có ngang nhau lực lượng địch nhân. Nhưng mà trung kỳ bất đồng. Hắn lấy vào Đông Hàn tức siêu phàm lực lượng. Trên không trung vẩy ra bụi bặm băng tinh. Coi đây là quỹ đạo. Mới có thể để cho hắn long đầu này trên không trung tự do bay múa. Đúng lúc này, trung kỳ lại cảm thấy mình đầu bộ đột nhiên truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Phảng phất linh hồn đều tại bị xé nứt. Denton đang nhìn chăm chú vào chính mình. Con ngươi của hắn lập lòe yêu dị xanh thảm sắc. Hơi, hơi, hơi, hoa bách hợp quan. Hơi, hơi, a tá đặc biệt chi lực. Hơi, hơi, mà vào lúc này, Isaac cũng đang tiến hành nhanh chóng ngâm sướng. Không khí chung quanh, lại vào lúc này vô thanh vô tức biến thành loại nào đó độc vật. Chính là Ekmes phái độc bụi, lấy tâm tính thuần khiết đọa lạc giả vì nguyên liệu, luyện thành chuyên môn dùng cho nhằm vào dị giới loại, vô pháp lẩn tránh, độc dồn đam. Vị kia Ekmes hai thế, đang tại ý đồ phục khắc, cải tiến cổ đại cách điều chế, lại bị hắn đạo sư của mình dễ như trở bàn tay lấy, không khí, vì nguyên liệu. Cứ thế chuyển hóa xuất ra, nhưng mà đúng lúc này. Victor Hugo thanh âm lại đồng thời vang lên. Cây thạch trúc hoa chi ái. Lan hoa chi dây treo cổ. A tá đặc biệt chi lực. Thần chi phản mị. Thái dương chi cho. Hơi. Hoa bách hợp quan. Hơi. Hơi. Hơi. Tuy so với Isaac hơi chậm một bước hoàn thành vịnh sướng, nhưng bởi vì hắn tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, cũng không có lùi lại quá nhiều. Vừa mới bị Isaac chuyển hóa tới Ekmes phái độc bụi, gần như không có ngừng lại bao lâu liền lại lần nữa bị chuyển hóa trở về. Người biết rõ pháp thuật của ta. Những lời này mặt khác, chính là ta cũng biết rõ pháp thuật của ngươi. Tước sĩ, Victor Hugo suy cười ra tiếng. Thời đại bất đồng, lão tiên sinh, mà hiện giờ thế cục của chúng ta cũng bất đồng. Hai cái thực lực, đẳng cấp không kém bao nhiêu chuyển hóa vu sư giúp nhau đối địch. Kết quả chính là ai cũng khác muốn hoàn thành đọc mảnh tương đối dài chuyển hóa pháp thuật. Dù cho dựa vào cao thượng giả thân ưu thế, Victor Hugo rút sạch hoàn thành mấy lần chuyển hóa, nhưng ở bị cuốn lấy, cũng gần như cũng bị Isaac lui trở về. Nhưng ở trung kỳ đến, bọn họ nơi này có hai đầu cao thượng giả thân duy nhất có thể đối với trung kỳ tạo thành hữu hiệu tổn thương Isaac. Tại Victor Hugo can thiệp phía dưới lại cũng đồng dạng cái gì đều làm không được. Đem Bernardino đụng bay ra ngoài long đầu. Vào lúc này đã một lần nữa đã bay trở về. Hắn tại Denton linh thể sau lưng. Lại lần nữa cắn hiệp. Mà nhìn thẳng trung kỳ Denton. Trong mắt lại không có chút nào biến hóa. Kia thực sự không phải là linh hồn bị Bernardino điều khiển ngơ ngơ ngác ngác. Mà là phi thường chân thật. Cực kỳ vẻ mặt phức tạp, vui mừng, ghen ghét, bừng tỉnh, thất lạc, cuối cùng hóa vi ôn hòa. Đúng vậy, từ vừa bắt đầu, Denton lại không có bị hoàn toàn khống chế. Chỉ là hắn thành công can thiệp Bernardino ký ức, để cho hắn không để ý đến này bộ phận không hài hòa. Mà ở thấy được chung kỳ nguyên rùa chói, Denton lại như là đã minh bạch cái gì, không có tuân theo Bernardino điều khiển. Hắn không có thoát đi chỉ là nhìn chăm chú vào trung kỳ. Bị từ phía sau đánh úp lại long đầu. Một ngụm cắn. Trong chiến đấu đánh chết hoàng kim giai linh thể. Đạt được công cộng kinh nghiệm 6.800 điểm. Trung kỳ trong mắt hiện ra nhắc nhở trong chớp mắt. Tay phải hắn giơ lên. Hiện ra ánh mắt đoản kiếm trôi nổi tại không. Xương chi bánh xe phù hiện ở tay. Không giống như là phổ thông mất có thể vu sư như vậy. Triệu hồi ra từ năng lượng cấu thành hư ảo quang luân, mà là một quả có chút chất phác, thậm chí có một chút mài mòn chân chính bánh xe. Trung kỳ đem như vòng qua vòng lại tiêu ném, không để ý đến Isaac linh thể, mà là trực tiếp đánh úp về phía Bernardino. Bernardino bảo thạch chi nhãn bên trong hiện ra vầng sáng, chen chúc mà ra linh thể, nhanh chóng từ trong mắt của hắn tuôn ra. Vẻn vẹn chỉ là vì ngăn cản mai này bánh xe. Lúc trước tập kích người chơi kia nhổ một cái linh thể. Như cũ bạn xấu toàn bộ át chủ bài. Người đến cùng giết đi bao nhiêu người. Trung kỳ thật sâu thở dài. Không có phẫn nộ. Không có thương xót. Chỉ là trên cao nhìn xuống. Giống như thần minh đạm mạc. Ở bên trong băng vũ. Trung kỳ thân thể trở nên hư ảo. Hắn cầm chặt cây đoản kiếm kia. Cùng lúc trước gần như đồng dạng thủ pháp sử dụng một lần. Thắng lợi ý chí, lấy tiến hành, công kích, nếu như nói lúc trước là lưu tinh, như vậy lần này chính là óng ánh quang lưu. Trung kỳ cầm trong tay đoản kiếm, từ khác một bên nhanh chóng phóng tới Bernardino. Lúc này, Victor Hugo cao thượng giả thân cũng đã trở nên rách tung tóe. Cổ của nó đều bị cắt đứt, tất cả nhỏ một chút vòng. Bernardino cao thượng giả thân cũng rốt cục tới có thể trở về. Xoay tròn lấy xương chi bánh xe. Cùng với tự mình đánh úp lại trung kỳ. Không có quá nhiều do dự. Bernardino thao túng cao thượng giả thân ưu tiên ngăn lại xương chi bánh xe. Vẻ mặt mơ hồ tráng hán. Nghiêm túc mà trịnh trọng nhìn về phía mộc mạc bánh xe. Nó nhẹ nhõm quấy phá rất nhiều linh thể. Vẻn vẹn chính là bị linh thể hồng lưu hướng có chút chậm chạp mà thôi. Chỉ có cao thượng giả thân chắp tay trước ngực, mới vững vàng kẹp lấy bánh xe. Nhưng ngay cả như vậy, bánh xe lại như cũ đang điên cuồng xoay tròn. Thay vì nói là bánh xe, không bằng nói là cơ điện, mà cao thượng giả thân lại như cũ gắt gao kẹp lấy bánh xe. Không muốn làm cho nó bay trở về. Bùn đen cùng dòng nước lạnh hướng bốn phía cuồng bạo tuôn trào mà đi. Victor Hugo lấy không ngừng chi hỏa cấu thành cao thượng giả thân thì chậm rãi phục hồi như cũ. Mắt thấy muốn lại lần nữa phục sinh, Bernardino lại đem không trung một cái linh thể hấp vào trong tay, biến thành một cây đoản kiếm. Hắn lấy dị thường thành thạo động tác, ngăn trở trung kỳ tập kích. Đó là cùng trung kỳ bạo phát kỳ lực lượng so sánh, cũng không kém cỏi quá nhiều cường hãn thân hình. Không ngừng trích hiền giả chi thạch, phóng xuất ra lực lượng vĩnh viễn động thân thể. Mà căn cứ vào hắn nguyền rùa chói sở hữu giết chết người của hắn ký ức, cũng sẽ từ trong mộng chảy về phía Bernardino. Cái này để cho hắn càng là tử vong, càng là cường đại. Hắn hôm nay đồng dạng cũng là một vị, thậm chí nhiều vị hoàng kim giai kiếm sĩ. Trung kỳ lực lượng xác thực cường đại, mũi kiếm đích xác sắc bén, cần phải là đánh không trúng liền không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Mất đi Denton với hắn mà nói là tổn thất thật lớn, có thể hắn tâm lực của đồng thời lại cũng nhiều hơn không ít. Hắn thao túng bùn đen, giống như hồng lưu đánh úp về phía đầu của băng long, mà bản thân hắn thì là cơ bắp bí lên, không lùi mà tiến tới, muốn cùng trung kỳ cận thân chém giết. Điều này hiển nhiên là một cái cơ hội, là tốt nhất, phản cơ hội giết trung kỳ. Victor Hugo cùng Isaac lẫn nhau rằng co. Victor Hugo cao thượng giả thân còn chưa phục sinh hoàn tất, hắn lấy yếu tố chi lực hiển hóa, ngăn cản trung kỳ cao thượng giả thân. Bản thân hắn cao thượng giả thân thì ngăn lại trung kỳ triệu hồi ra xương chi bánh xe. Đây cũng không phải là hình chiếu, mà là chân chính xương chi bánh xe. Chỉ có ở thời điểm này, hắn có thể cùng trung kỳ công bình chém giết. Trung kỳ như thế khát vọng, Bernardino cảm giác không phải là hiền giả chi thạch chỉ có 3 phút, hắn là biết, kiên trì nữa một chút liền có thể sống qua. Nhưng trung kỳ cũng không có cùng hắn chém giết, không tiếc hết thảy cũng phải thắng lợi ý chí để cho trung kỳ cũng không có ngăn trở Bernardino công kích. Xì linh thể chế thành đoản kiếm, thẳng tắp chui vào trung kỳ ngực. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.